Các bạn đã nghe audio ngôn tình 7 năm vững mạnh về phương Bắc, tác giả Ân Tâm, diễn Oroki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya, Facebook cá nhân của Oroki. Link mình đều ở dưới phần mô tả, đó là link giúp gọn các bạn có thể kích trực tiếp vào. Với cả add friend, follow, có thể inbox trực tiếp cho fanpage cũng như trực tiếp cho Facebook cá nhân của Loki để nhận được những thông tin mới nhất, những bộ truyện mới nhất. Và cũng có thể trao đổi về những bộ truyện sắp tới mình sẽ đọc, những bộ truyện các bạn muốn mình đọc, giọng đọc, cách đọc. Các bạn cũng có thể đóng góp ý kiến cho mình và bất kỳ những chuyện gì khác trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ Loki nha. Thank you. Tập 99, chương 485, cần một con hổ tới bảo vệ em. Tiểu Tiểu Tiếu được coi là bác sĩ có lý lịch tốt nhất trong đợt bác sĩ xuống địa phương lần này. Mặc dù ngoài mặt mọi người không nói gì, nhưng sau lưng vẫn xì xào bàn tán. Cô không dành để ý quá nhiều, vừa có lệnh điều truyền là cô lập tức xuống khu vực báo cáo. Mới sáng sớm, trạm y tế phường đã tấp nập. Vì được sự quan tâm của bệnh viện trọng điểm thành phố nên người dân nghe tin đã ùn ùn kéo đến. Giờ này các thanh niên đi làm cả, những người tiếp nhận chẩn đoán hầu như đều đã có tuổi. Tiểu Tiếu Tiếu bận tối mặt nhưng cũng cảm thấy rất mãn nguyện. Công việc khám chữa bệnh tại địa phương tuy đơn giản nhưng cô vẫn thực hiện cực kỳ nghiêm túc. Trước mắt đã tới giờ nghỉ trưa, thật ra các bác sĩ đều đã mệt mỏi đến than trời trách đất, nhưng cô thì không cảm thấy gì nên không cùng họ tham gia vào những cuộc bàn tán về sự nhạt nhẽo và thiếu tính kỹ thuật của công việc này. Cô đang định đi ăn cơm, không ngờ Kiều Vân Tiêu lại tới. Họ dùng bữa sáng tại một quán ăn ngay bên cạnh, không quá lớn, ăn uống cũng đơn giản. Đây là một khu dân cư cũ, người tóc trắng nhiều hơn người tóc xanh. Người ra ngoài ăn trưa cũng ít ỏi, thế nên xung quanh đây chủ yếu là quán ăn nhanh. Ý của anh là chúng ta có thể lái xe tới một chỗ khác ăn trưa? Rõ ràng từng này tuổi rồi, nhưng Kiều Vân Tiêu chưa bao giờ ngồi ăn trong một quán cơm nhỏ. Những chiếc ghế không có lưng tựa khiến người ta không thoải mái. Anh có cảm giác bọ chét bỏ lên khắp người, bèn nhìn trái ngó phải. Có một nhà hàng bít tết mới mở ăn không tồi, anh ơi em tới đó. Tiêu Tiêu Tiêu lấy nước sôi, rửa hai bộ bát đũa rồi tặng một bộ ra trước mặt anh. Em chỉ có một tiếng đồng hồ để ăn trưa, sao đủ thời gian tới nhà hàng bít tết của anh chứ? Nhưng mà chỗ này quá... Từ lúc ngồi xuống cho tới giờ, Kiều Vân Tiêu cứ cảm thấy xung quanh bẩn thỉu, dầu mỡ, bàn cũng đầy mùi thức ăn. Anh không dám đặt tay lên bàn nữa. Em là bác sĩ, môi trường này không hợp với em đâu. Tiêu Tiêu Tiêu biết Kiều Vân Tiêu là cậu chủ, đã bao giờ ngồi trong mấy quán ăn kiểu này. Cô mím môi nhịn cười, rút khăn giấy lau đi lau lại cái bàn. Mấy quán ăn bình dân này thì đâu có gì mà tỉ mỉ như các nhà hàng anh hay ra vào, nhưng quan sát rồi, xung quanh đây cũng có quán này là sạch nhất, người dân cũng bảo ăn quán này là ngon nhất. Mà lại em là bác sĩ thì sao chứ, em cũng phải ăn no bụng thôi. Người ta ăn được, em là bác sĩ lại không ăn được sao? Kiều Vân Tiêu thấy cô không có ý định đi cùng anh cũng đành thỏa hiệp. Nhà hàng rất nhỏ, dĩ nhiên không có quá nhiều sơn hào hải vị. Tiêu Tiêu Tiếu gọi hai món cơm bình dân, trong đó có một món đầu bếp không chú ý đã bỏ ớt vào, khiến Kiều Vân Tiêu ho lên sù sụ liên tục. Tiêu Tiêu Tiếu rất muốn cười nhưng vẫn nhịn được. Cô cầm một đôi đũa lên và nói: ở đây không cẩn thận như các nhà hàng lớn, không phân đũa chung đũa riêng, cứ lấy đôi này là được, làm đũa chung nhé. Dứt lời, cô lấy đũa mới lần lượt gắp ớt ra khỏi đĩa. Em chê anh hả? Kiều Vân Tiêu hỏi. Tiêu Tiêu Tiêu sững người giây lát rồi lập tức giải thích: không, em không có ý này, em sợ anh không quen thôi. Em không chê anh thì anh cũng không chê em, dùng chung đũa thì làm gì chứ. Kiều Vân Tiêu rút đôi đũa trong tay cô đi. Như em nói đấy, chỉ là một quán nhỏ thôi, chúng ta cũng đừng cầu kỳ quá. Tiêu Tiêu Tiêu liếc nhìn anh rồi gật đầu: vâng. Cơm canh cũng khá hợp khẩu vị, Tiêu Tiêu Tiếu thì không vấn đề gì, nhưng cô biết với tiêu chuẩn của cậu chủ Kiều Vân Tiêu đây thì quán này chắc chưa đạt. Quả nhiên, anh ăn không nhiều lắm, chỉ gấp vài miếng lấy lệ. Tiêu Thiếu Thiếu thì mệt nhoài cả sáng, dạ dày mở to. Đừng nói là cơm ở đây, cho dù là cô ăn bánh bao chay, cũng ăn được vài cái. Kiều Vân Tiêu nhìn thấy, lòng chẳng dễ chịu gì, anh thở dài hỏi cô. Rốt cuộc em nghĩ như thế nào? Tiêu Thiếu Thiếu không hiểu lời anh nói, ngước mắt lên nhìn anh nghi hoặc. Gã hầu cổ đó đang lợi dụng quyền thế để chèn ép em. Anh sẽ không tha cho hắn. Kiều Vân Tiêu gằn giọng. Tiêu Thiếu Thiếu lập tức ngăn cản. Nếu anh thật sự muốn tốt cho em, thì đừng làm gì cả. Anh ta không thể làm gì được em đâu. Ở bệnh viện có biết bao nhiêu con mắt nhìn vào. Hơn nữa, đúng là trong ca mổ em đã không tuân thủ trình tự. Dù là ai làm lãnh đạo, cũng sẽ phê bình và khiển trách em. Từ bây giờ em vẫn còn nói đỡ cho hắn. Kiều Vân Tiêu kinh ngạc. Em không nói đỡ cho anh ta. Tiêu Thiếu Thiếu giải thích. Em chỉ không muốn quan hệ giữa em và anh ta tiếp tục lằng nhằng. Anh ta thiệt thòi trong chuyện ly hôn, giận dữ là tâm lý rất bình thường. Lần này cử em xuống địa phương coi như là hòe, sau này em và anh ta ai đi đường nấy, không ai nợ ai hết. Lỡ như anh lại tìm anh ta gây chuyện, rồi anh ta lại trở ngược gây khó khăn cho em, thì mối quan hệ này sẽ không kết thúc được. Có những kẻ phải dạy cho một bài học mới không dám làm càn. Anh là thương nhân, không cần thiết phải học mấy trò đạo mạo, thanh cao và tử tế. Tiêu Thiếu Thiếu khẽ cười. Thương nhân cũng cần xem xét thời cơ chứ. Anh ta chỉ là một con sói đội lốt cừu, nói cách khác là treo đầu dê bán thịt chó. Anh à, tất phải so đo bản chất con người này là gì. Tới khi cần thiết nhất định sẽ lộ nguyên hình. Không phải em hèn nhát bạt nhược, em chỉ muốn sống yên ổn. Nếu không bị anh ta dồn ép tới bước đường cùng, quay đầu cắn ngược vào em, thì cuộc sống sẽ chẳng còn yên bình được nữa. Bên cạnh em thiếu một người. Kiều Vân Tiêu bất chợt nói một câu. Hả? Em cần có một ngọn núi vững vàng để dựa vào. Hắn sẽ không dám làm gì em nữa. Tiêu Thiếu Thiếu nhún vai. Có lẽ là như vậy, nhưng bây giờ em rất ổn. Kiều Vân Tiêu nhìn cô chăm chú. Cô Khải Mân là sói đội lốt cừu non, thế còn anh thì sao? Em hình dung anh thế nào? Tiêu Thiếu Thiếu ngẫm nghĩ. Anh là một con hổ, đội lốt cừu non, nói vậy được chứ? Kiều Vân Tiêu cười. Cô lại cúi đầu ăn cơm, mặc dù không ngẩng đầu lên, nhưng luôn cảm thấy anh đang nhìn chằm chằm. Cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng lại khiến lòng cô bất an. Kiều Vân Tiêu đích thực đang làm vậy. Lát sau anh bỗng lên tiếng. Vậy em có hy vọng con hổ này bên cạnh em bảo vệ em không? Nghe được câu ấy, trái tim Tiêu Tiêu rung động dày lát. Nhưng cô không dám nghĩ sâu thêm, chỉ dám đáp nhẹ nhàng. Anh vẫn luôn giúp đỡ em mà không phải sao? Em rất cảm kích rồi. Giúp đỡ mà anh không nói giống ý kiểu của em. Kiều Vân Tiêu không rời mắt khỏi cô. Anh muốn ở bên em. Tiêu Tiêu Tiêu chợt nghẹt thở. Cô ngước mắt lên, đôi mắt anh sáng rực. Cô nhất thời không biết nên nói gì, chỉ biết dương mắt nhìn khóe miệng anh mấp máy. Tiêu Tiêu, làm bạn gái của anh nhé, được không? Ý tứ của anh đã quá rõ ràng, khiến cô không còn cách nào để hiểu được. Suy đoán thêm, cô há hốc miệng, rõ ràng đã giật mình vì về định nghĩ ấy. Kiều Vân Tiêu đưa tay ra nắm tay cô. Tiêu Tiêu, em ăn xong rồi. Tiêu Tiêu vội vàng rút tay lại, buông đũa xuống. Em phải vào làm đây. Kiều Vân Tiêu buồn bực. Tần Tô bị La Chỉ giữ lại, đây là chuyện nằm trong dự đoán của Lục Bắc Thần. Mới sáng sớm, anh đã nhận được điện thoại của Lục Đông Thâm. Sau khi tìm hiểu tình hình, anh ấy tỏ rõ thái độ. Thứ nhất, liên quan tới chuyện điều tế thuốc của Lục Môn, bố đã thừa nhận, nhưng chuyện trên người ông không biết rõ. Phòng thực nghiệm chỉ định kỳ đưa ra kết quả, anh đã điều tra. Chuyện này rất có thể do phòng thực nghiệm che giấu, bố hoàn toàn không rõ sự tình. Thứ hai, anh đã ra lệnh cho các trợ lý viết rõ tình hình của phòng thực nghiệm thành văn bản, giao cho cảnh sát Trung Quốc. Hy vọng họ tôn trọng sự thật, đừng đổ oan cho người tốt. Chuyện này không liên quan tới mẹ. Thứ ba, anh hy vọng Hà Nại và Bắc Thâm không cần phải khẩn trương sở với Mỹ. Hà Nại cần có lời giải thích rõ ràng với anh. Còn em cũng không hy vọng Bắc Thâm chỉ giữ một đống cổ phần vô nghĩa và không ăn không ngồi rồi chứ. Một cuộc điện thoại đơn giản như thế, nhưng đủ để anh nghe ra manh mối. Lục Bắc Thần rót một tách trà, nhìn sắc trời tờ mờ sáng ngoài cửa sổ nói. Xem ra, cho dù Hà Nại có quay về Mỹ hay không, cũng không được bố che chở nữa rồi. Bây giờ bố thích hợp nghỉ ngơi, dưỡng sức hơn. Đầu kia Lục Đông Thâm cất giọng trầm thấp. Mẹ cũng có tuổi rồi, và không hợp làm mấy việc bôn ba vì ai đó. Có những chuyện người làm con cần đỡ đần. Còn cái nhà họ Lục, từ chất thông minh, Lục Bắc Thần cũng không ngoại lệ. Anh không theo nghiệp kinh doanh, nhưng có thể ngửi thấy mùi mưa gió xoay vẩn trong câu chuyện này. Nếu quyền lực của bố không bị kìm hãm, thì người gọi cuộc điện thoại ngày hôm nay chắc chắn sẽ là bố. Anh uống một ngụm trà rồi nhẹ nhàng nói: chuyện của Lục Môn em không can dự, nhưng chuyện này em buộc phải điều tra cho rõ ràng. Dĩ nhiên phải điều tra cho rõ ràng, anh nghĩ vì cô gái của mình em cũng sẽ làm vậy. Lục Đông Thầm nói trúng tim đen. Nhưng em phải hiểu rõ, một khi bên ngoài biết Lục Môn bị điều tra, chắc chắn sẽ nổi lên một cơn bão không tanh mùi máu. Anh không cần làm khó em, anh chỉ muốn nhờ em một việc, hãy tiến hành bí mật. Anh không hy vọng nghe được chuyện gì bất lợi về Lục Môn từ miệng của Hàn Nại. Sao Lục Bắc Thần không hiểu tâm tư của anh ấy? Chẳng biết từ khi nào anh cả đã trở thành một con sói, luôn trong tư thế sẵn sàng. Nghĩ cũng biết, đám tay chân của bố đều đã gãy cánh bại trận. Lục Môn đã tới lúc được thay thế bằng một triều đại mới. Vậy thì phải xem Lục Môn đã từng làm những chuyện gì. Lục Bắc Thần hờ hững nói. Anh có quy tắc thương trường của anh, em có đạo đức nghề nghiệp của em. Hiện tại, Hà Nại đang yêu cầu sự bảo vệ của cảnh sát. Lục Môn cũng cần có lời giải thích về việc này. Chuyện này không đơn giản như em nghĩ. Thuốc mới đích thực là thành quả của nhà họ Cố. Việc nhà họ Cố xảy ra chuyện, Lục Môn cũng có một phần trách nhiệm. Nhưng vì sao bố lại nhất quyết phải điều chế thuốc mới, không tiếc mọi thủ đoạn để có được quyền nghiên cứu? Quan trọng là ông chưa bao giờ công khai chuyện này, cũng có nghĩa ông vốn không muốn tranh giành lợi ích gì từ việc này. Em có từng nghĩ là vì sao không? Ánh mắt Lục Bắc Thần tối đi, anh không trả lời câu hỏi của anh ấy. Rất lâu sau mới nói: bây giờ Hà Nại không thể gặp chuyện. Anh hiểu ý của Lục Đông Thâm, anh ấy cũng sẽ có cách để mang Hà Nại đi ngay dưới mắt của Lai Trì, mà thần không biết, quỷ không hay, nhưng ấy không thể làm vậy. Chương 486, hy vọng chỉ là một giấc mơ. Em chắc chứ? Ngữ điệu của Lục Đông Thâm vẫn bình tĩnh từ đầu tới cuối. Vâng, Lục Bắc Thần cũng đáp nhẹ nhàng. Em cần biết tất cả những chuyện Lục Môn đã từng làm. Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Lục Bắc Thần nắm chặt di động, một tay chống lên cửa kính. Anh cắn chặt răng, tim đập căng lên, ngâm ngập đau. Nhưng ngón tay chống lên cửa đang run lẩy bẩy, anh không thể kiểm soát được. Tay trà kia đã nguội từ lâu, mùi hương thoang thoảng không còn, chỉ còn lại bầu không khí lạnh lẽo. Một bàn tay nhẹ nhàng kéo bàn tay đang run lên của anh lại, nắm chặt, mang lại cho anh hơi ấm. Anh quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của Cố Sơ. Căn phòng quá yên ắng, tới độ có thể khiến cô nghe được nội dung từ cuộc nói chuyện. Cô siết chặt tay anh, hỏi khẽ: một khi những lời Hà Nại nói ra là sự thật, Thành biết rõ mục đích bố anh làm như vậy phải không? Lục Bắc Thần vẫn cảm ơn cô vì những nói những lời này đã chừa cho anh một đường lui. Anh dựa bên cạnh cửa sổ, kéo cô vào trong lòng, ôm cô một lúc lâu mới cất giọng khàn khàn: sơ sơ, anh xin lỗi. Trái tim cô thắt lại, cô không ngẩng đầu lên, vẫn nằm yên ở trong lòng anh và nói: vì mẹ anh, còn vì Bắc Thâm, đúng không? Lục Bắc Thần lại im lặng, chỉ càng ôm cô chặt chẽ hơn. Đây là chuyện không khó nghĩ tới. Dù không có cuộc điện thoại của Lục Đông Thâm, anh cũng hiểu được nỗi khó xử của bố phía sau việc làm này. Bệnh của mẹ không thuốc nào chữa khỏi, mà tình hình của Bắc Thâm lại giống như bị di truyền căn bệnh ấy. Nếu đổi lại là anh thì sao? Anh không muốn nghĩ sâu thêm, chỉ cần làm như vậy, anh sẽ phải thừa nhận một sự thực. Đó chính là, thật ra trong cốt tủy của anh vẫn đang chảy cùng một dòng máu với bố. Nếu đổi lại là anh, khi anh biết có loại thuốc ấy, có lẽ anh cũng sẽ chiếm hữu. Cố Sơ túm chặt lấy áo sơ mi của anh, sự trầm mặc của Lục Bắc Thần đã thừa nhận một số chuyện. Cô buồn bã, cô họng nghẹn lại: nhưng bố em nghiên cứu thuốc mới cũng là để đẩy ra thị trường, vì sao nghĩ còn phải làm vậy? Rất xin lỗi các bạn nha. Hôm nay là mình không có stream, mình đang thu trực tuyến. Thì hôm nay mình nghỉ, đâm ra là mình đã thu từ buổi sáng, buổi chiều. Bây giờ là tầm 2 giờ chiều. Nhiều bạn cũng rất là thắc mắc vì sao mình thu âm thôi không phải stream, nhưng mà mình vẫn hay nói nhảm. Thì cũng chia sẻ với các bạn mình quen phong cách này rồi. Trước đây stream thì mình hay nói linh tinh. Vì sao mình đã đang đọc chuyện mình ngừng tại vì hôm nay. Nói thật là không hiểu sao mình cũng hiểu vì sao mình tự nhiên mình lại hay thu vào ban đêm 2-3 giờ sáng hay 1 giờ sáng. Tầm đấy thực sự là yên tĩnh, nhưng còn tầm buổi sáng buổi chiều này nói thật là quá ồn ào. Ồn ào mọi người nói chuyện công việc hàng xóm làm, rồi là tiếng chó sủa, đặc biệt là tiếng sói sủa, mình không thể tập trung nổi để đọc, rất hay bị nhịu. Từ đầu chuyện là mình đọc chắc là nhịu cũng khá là nhiều. Và nhiều lúc rất là bực. Mình là thực sự là một người rất là yêu quý chó, mình nuôi chó cảnh rất là nhiều. Nếu mà bạn nào theo dõi Facebook của mình thì thấy mình nuôi rất là nhiều chó. Và mình đặc biệt là mình không ăn thịt chó, mình không đến nỗi bài xích, nhưng mà mình không thích ăn. Nhưng mà thực sự thì mình thấy những con cầu hàng xóm hay cắn hóng này thì nên thịt. Nếu anh nhà bạn nào có hay có chó mà không quát mà hay cắn hóng này thì tốt nhất là nên thịt đi. Nhiều lúc bực lắm ấy. Thu được một đoạn chưa đủ 5 phút lại phải nghỉ 15 phút để chờ nó cắn xong. Xong lại phải chờ cái tinh thần của mình nó trở lại để không bị nhịu. Không thì đang bực xong rồi mất tập trung cái đọc phát lại nhịu lại ngọng. Khổ lắm. Streamer khổ lắm. Thôi tiếp tục nha. Có lẽ vì bố không đợi được nữa, hoặc có thể lúc trước bố anh và bác trai thương lượng không được vui vẻ. Lục Bắc Thần thì thầm. Cổ xương ngẩng đầu lên, trong đôi mắt u ám có chút ánh sáng, nhìn những ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm. Cô nói, em thật sự hy vọng tất cả chỉ là giấc mơ. Tỉnh giấc sẽ phát hiện chưa có chuyện gì xảy ra cả. Em chỉ chợp mắt một giấc mơ ở trong giảng đường, các bạn bên cạnh gọi em dậy, thế là em phấn khích chạy tới phòng thực nghiệm tìm anh, đấu khẩu với anh, chọc cho anh giận. Em... Một giây sau, Lục Bắc Thần cúi đầu chặn môi cô lại. Cô không né tránh, cũng không đẩy anh ra, mà chủ động vòng tay qua cổ anh, cùng anh dây dưa nồng nàn. Có lẽ chỉ có cách này có thể chứng tỏ họ còn sống. Chỉ có thể dùng sự tiếp xúc, đụng chạm một cách trực tiếp nhất mới tạm thời quên hết mọi buồn thương. Phàn Nàn ngáp ngủ liên tục với đôi mắt thâm quầng, bê một cốc cà phê đứng tại chỗ, lắc một lúc lâu rồi lại lượn lờ ra sau Ngữ Cảnh, hỏi một câu. Tiểu Ngữ Cảnh, hay là cậu cũng uống một cốc đi? Ngữ Cảnh lúc lắc cái đầu cùng với mùi hương của cà phê, chỉ tay vào anh. Anh to đời rồi, anh dám ăn trộm hạt cà phê của giáo sư Lục. Hạt cà phê của cậu ấy có khi nào giấu giếm chứ? Chẳng biết anh đã uống bao nhiêu rồi. Phàn Nàn phì cười, ngồi phịch trên bàn làm việc của Ngữ Cảnh, từ tốn uống cà phê rồi thở dài. Anh đúng là một lần sẩy chân để hận nghìn đời rồi. Nếu năm xưa không phải tại mẹ anh giấu anh đi đổi chuyên ngành, anh nghĩ bây giờ anh sẽ là một nghệ thuật gia, lưng đeo giá vẽ, đi khắp chân trời góc bể, chứ đâu phải khổ sở ngày ngày vùi đầu ở trong cái phòng thực nghiệm này, rồi phải làm một quý tộc độc thân chứ. Ngữ Cảnh không để tâm tới mấy lời tào lao đó, cậu ấy đẩy anh một cái. Tránh xa ra em một chút, không giáo sư Lục cho rằng em cùng một hội với anh. Giáo sư Lục đã dặn đi dặn lại rồi, không được phép để phòng thực nghiệm có mùi thức ăn đồ uống. Bây giờ cậu ấy có thời gian để quan tâm đến chúng ta không? Phàn Nàn nhún vai, quay đầu nhìn Ngư Khương cũng đang trang cứu tài liệu gần đó, huýt sáo một tiếng. Này, cô thì sao hả? Làm cốc cà phê cho thư giãn tinh thần chứ? Ngư Khương chẳng thèm ngước lên. Bây giờ cà phê chẳng có chút tác dụng nào với tôi cả. Phàn Nàn nhướng mày. Nói cách khác, tuyến thượng thận của chị ấy đang hưng phấn đấy. Ngữ Cảnh bồi thêm một câu. Ngay lập tức, một mẩu giấy bay qua, đập trúng đầu của Ngữ Cảnh. Ngư Khương bực bội nói. Cậu muốn bị ăn mắng phải không? Ngữ Cảnh im bặt, tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực vào công việc này. Đây là mệnh lệnh của Lục Bắc Thần, muốn họ đọc lại một lần nữa báo cáo khám nghiệm tử thi của 4 nạn nhân, không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Ngữ Cảnh chịu trách nhiệm về tất cả các phản ứng sau khi dùng thuốc và những biến đổi sinh lý sau khi tử vong. Phàn Nàn phải kiểm tra tình hình dùng thuốc của nạn nhân khi còn sống và tất cả các sự kiện được ghi chép trong nhật ký. Khối lượng công việc của Ngư Khương khá nặng, cô phải phân tích lại các thành phần thuốc Lục Bắc Thâm sử dụng, đồng thời cũng tiến hành phân tích giai đoạn thành phần của nó, rồi đối chiếu chi tiết với những thành phần thuốc còn sót lại trong thi thể của Tiền Hào và mọi người. Phan An trở về vị trí của mình, vươn vai oán thán. Kiểm tra nhật ký là việc của La Trì, sao lại rơi xuống đầu tôi chứ? Mà lại có cái gì để kiểm tra đâu? Với tư cách là một pháp y, tôi hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ của mình rồi. Ngư Khương và Ngữ Cảnh đồng loạt tặng lời anh. Mà cái tay cờ lâu đó cũng chẳng biết đã chạy đâu mất, nói chuyện với mấy người nhạt nhẽo muốn chết. Phan An thấy mình bị hờ hững sau một màn trách móc, anh chuẩn uống cà phê rồi lại làm, rồi lại việc nào về việc ấy. Ở trong cục công an, lại chỉ đang sứt đầu mẻ trán, các tài liệu tổ chuyên án thu thập được chất cao thành núi trên màn anh ấy, còn cả báo cáo khám nghiệm tử thi mà phòng thực nghiệm Lục Bất Thần từng lục lên. Hiện giờ dường như tất cả chân tướng đều đã rõ ràng, nhưng cũng lại giống như vẫn còn một lớp giấy ngăn cách. Theo kinh nghiệm phá án nhiều năm của anh, càng lúc gới gần sự thật thì lại càng hoa ở trong xương, thấy trăng trong nước. Hạng mục ký ức não bộ của nhà họ Cố, phòng thực nghiệm điều chế thuốc của Lục Môn, các đối tượng lâm sàng sau khi sử dụng thuốc đều đã tự sát. Hà Nại vì cần được bảo vệ mà có hành vi cắn ngược, lời khai của Tần Tô. Mọi việc sàng lọc cuối cùng, nói trắng ra, trở thành chuyện cũ giữa hai gia đình Cố Lục. Hà Nại có ý định trả thù nhà họ Lục. Vậy thì ắt có người đang nói dối, hoặc Hà Nại, hoặc là Tần Tô. Trở về phòng làm việc, anh ấy không ngờ Lục Bất Thần tới đây, ngồi ở vị trí của mình, đang lật xem tài liệu, nét mặt không một gợn sóng, khiến La Chỉ nhớ tới Tần Tô. Thì ra người nhà họ Lục, ai cũng bình thản, điềm đạm như vậy cả. Anh không trách cứ hành động của Lục Bắc Thần, thực tế là anh ấy cũng biết rõ mình không ngăn cản được Lục Bắc Thần. Thế anh ấy quay lại, Lục Bắc Thần không những không rời khỏi ghế, ngược lại hỏi thẳng. Khi nào tôi có thể gặp được Tần Tô? Là chỉ chọn một chỗ trên sofa, nhìn Lục Bắc Thần. Cậu đang nghi ngờ khả năng của tôi, hay đang ngờ vực khẩu cung của Hà Nại? Lục Bắc Thần không trả lời theo ý của anh ấy, mà thẳng thừng nói rõ ba điểm. Thứ nhất, tôi là pháp y, được mời cho vụ án này, tôi có quyền được biết tình tiết vụ án. Thứ hai, nếu Hà Nại chỉ cung cấp thi thể cho kỳ quái, thì nửa năm trước, người chủ mưu tai nạn là ai? Thứ ba, Cố Tư đột nhiên lại lật lại chuyện cũ, rõ ràng có người lợi dụng con bé, khiến sóng gió bùng lên, kẻ này lại là ai? Cậu không nói, tôi cũng không đoán ra từ 89 phần chính là Hà Nại. Thử nghĩ mà xem, nếu người liên lạc với Cố Tư là Hà Nại, thì có thể thấy hắn căm hận nhà họ Lục. Chỉ có thể mới có ý lợi dụng giết người để đạt được mục đích chứ. Vậy thì nảy sinh ra một vấn đề, Hà Nại có thể lợi dụng Ngải Hân giết người, hơn nữa còn dương mắt nhìn Ngải Hân tự sát, thì vì sao lại không lợi dụng Tiền Hào và những người trước đó để vu vạ cho Lục Môn? La Chỉ đứng dậy, cầm một bao thuốc đặt trên mặt bàn, rút ra hai điếu rồi đưa cho Lục Bất Thần một điếu. Cậu phải tin tôi, tôi chỉ muốn cậu không can dự vào quá nhiều. Anh ấy ngậm điếu thuốc lên miệng, châm lửa rồi rít một hơi. Dù sao, cậu vẫn là người nhà họ Lục. Lục Bắc Thần cũng hút thuốc, sau đó đột ngột nói một câu. Có lẽ có người muốn như vậy. Muốn thế nào? La Chỉ hỏi. Lục Bắc Thần nhả khói, hờ hững đáp. Muốn cậu không còn tin tôi nữa, còn tôi thì tỏ ra khó chịu với cậu. La Chỉ sững người. Người này quả thật là thông minh. Có lẽ ngay từ ban đầu tôi và cậu đều là kẻ bị lợi dụng. Lục Bất Thần cười khẽ. Bây giờ được như hắn mong muốn, giữa tôi và cậu đích thực xảy ra vấn đề. La Chỉ hơi nhắm mắt lại, trầm mặc hồi lâu, nhưng đầu óc thì như đang ngồi trên tàu lượn, cuồn cào điên đảo. Phải, anh lại không hề nghĩ tới điểm này. Dường như từ sau khi anh nhận được cuộc điện thoại đó, quan hệ giữa anh và Lục Bất Thần đã thành ra như vậy. Họ đáng nhẽ phải là những chiến hữu thân thiết, vậy mà bây giờ lại đề phòng lẫn nhau. Cậu đang nghi ngờ ai? La Chỉ hỏi. Nếu là Hà Lại thì lại quá nguy hiểm, mà thực tế là cậu ta có vẻ không ngờ được Lục Bắc Thâm sẽ phát bệnh. Lý lẽ này đương nhiên Lục Bắc Thần hiểu, Hà Lại không có ngu ngốc tới mức tự chui đầu vào giò. Nhưng nếu không phải Hà Nại thì còn ai đứng sau đóng vai kẻ kiểm soát? Đương nhiên, nếu như anh và La Chỉ trở mặt thành thù thì người này sẽ có quá nhiều lỗ hổng để len lỏi. Ngẫm nghĩ một lát, anh nói. Tôi cần biết khẩu cung của Tần Tô, Bà ấy thừa nhận Tiền Hào và các nạn nhân là đối tượng lâm sàng của Lục Môn. Nhưng chuyện tự sát, bà ấy thanh minh là Lục Môn hoàn toàn không biết gì. Lại chỉ nói rõ sự thật. Hơn nữa sáng nay tôi đã nhận được phách của anh trai cậu, Lục Đông Thâm. Ý tứ của anh ấy cũng gần giống như ý tứ của Tần Tô. Nhà họ Lục đúng là đã làm một vài việc không mấy quang minh chính đại, nhưng tỏ ý không biết chuyện của bốn nạn nhân. Là chỉ rít một hơi thuốc rồi nói tiếp. Tần Tô không thừa nhận chuyện sai người đối phó với Hàn Nại. Bấy nói đây có thể là một màn kịch Hàn Nại tự biên tự diễn. Màn kịch nhằm di chuyển sức chú ý của mọi người, vu vại cho nhà họ Lục. Nói tới đây, anh ấy ngừng một lát rồi nhìn về phía Lục Bất Thần. Tôi thừa nhận trong vụ án này tôi cố ý tránh cậu. Vì nhà họ Lục, tôi sợ cậu có lòng riêng. Nhưng bây giờ tôi nói thật với cậu, giả thiết của Tần Tô không được thành lập, vụ án tai nạn của Hàn Nại là một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng, mục đích chính là muốn cậu ta im lặng. Chương 487, tình tiết mỗi lúc một thêm rõ nét. Có kẻ giở trò với hệ thống phanh xe trong chiếc ô tô của Hàn Nại mới khiến cho vụ tai nạn này xảy ra. Đây là khẩu cung Hàn Nại cung cấp cho La Chỉ. Về sau La Chỉ đã điều tra chiếc xe đã gần như báo phế ở trong xưởng sửa chữa, phát hiện hệ thống phanh đúng có vấn đề, bị người nào đó thẳng thừng cắt đứt. Liệu có người nào diễn một vở kịch tồi như vậy sao? La Chỉ tỏ ra nghi hoặc. Lục Bất Thần gạt tàn thuốc, suy nghĩ giây lát rồi nói: hoặc có lẽ Hàn Nại thật sự là người bị hại. La Chỉ hút thuốc rất nhanh, chẳng mấy chốc đầu lọc đã cháy hết. Anh ấy dập tắt rồi châm ngay một điếu, nhìn Lục Bất Thần như đang đợi anh nói tiếp. Lục Bất Thần nhìn ấy chăm chú rồi nhấn mạnh: có người muốn hành động diệt khẩu của Lục Môn trở thành hiện thực. Câu nói này khiến La Chỉ sửng sốt giây lát rồi nói lại rất nhanh: ý của cậu là có người muốn giết Hàn Nại rồi gán tội danh này lên đầu Lục Môn? Nếu Lục Môn muốn giết người, có thể Hàn Nại đã mất tích mà thần không biết, quỷ không hay từ lâu rồi. Tần Tô cũng không cần thiết phải gặp riêng để thuyết phục cậu ta trở về Lục Môn. Bây giờ nhìn mặt ngoài giống như Tần Tô thuyết phục không thành công mà nảy sinh ý định giết người. Nhưng tôi rất hiểu Tần Tô, đó là một người đàn bà vô cùng thông minh và bình tĩnh, có sóng to gió lớn nào chưa từng trải, sao có thể ngu ngốc tới mức vừa điều tra là ra chuyện của mình. Theo lời của bà ấy nhất định cho rằng Hàn Nại một khoản tiền để cậu ta im miệng, không nói chuyện liên quan tới phòng thực nghiệm của Lục Môn. Đương nhiên, tôi tin với tốc độ điều tra của cậu, chắc chắn đã tra ra quán trà đó rồi. Hệ thống phanh xe bị kẻ khác phá hoại, vậy thì loại trừ khả năng tai nạn bất ngờ, hoặc có người muốn Hàn Nại gặp chuyện, hoặc là bản thân Hàn Nại tự muốn mình gặp chuyện. Khả năng phía sau rất lớn. Nếu ngoại trừ thêm cả manh mối Tần Tô thì tình huống duy nhất chính là bị vụ án giá hỏa. Trước này Lục Bắc Thần phân tích luôn kín kẽ, vụ án này dính líu tới nhà họ Lục, nhưng vẫn luôn xử lý rất bình tĩnh. Tôi nghĩ đối phương vốn không phải thật lòng muốn Hàn Nại chết, bắt buộc phải đảm bảo cho cậu ta còn sống mới được. Giả sử việc này không phải do Tần Tô chỉ thị, vậy thì chỉ cần Hàn Nại còn sống, cậu ta sẽ cho rằng nhà họ Lục muốn giết người diệt khẩu. Lại chỉ tiếp tục tư duy phân tích của anh. Thế là... nói tới đây, anh ấy đột ngột nhìn về phía Lục Bất Thần. Anh cũng đã hiểu rõ ở trong lòng, hai người đồng thanh đồng tiếng: cậu ta có thể tìm kiếm sự bảo vệ của cảnh sát. Không sai. Lại chỉ đấm mạnh tay vào trong lòng bàn tay trái. Hợp tác với cảnh sát thì ắt sẽ phải lên tiếng khai nhận. Thế là chuyện của Lục Môn điều chế thuốc sẽ bị đưa ra ánh sáng. Đang nói thì có người gõ cửa. Bước vào là một thành viên trong tổ chuyên án, đưa tài liệu trong tay cho La Chỉ. Thấy Lục Bắc Thần ngồi đó, cậu ấy lực sự chào hỏi rồi ngập ngừng nhìn La Chỉ. La Chỉ nói: có gì thì cứ nói, không cần phải tránh né. Không cần nghĩ cũng biết là chuyện của nhà họ Lục. Lục Bắc Thần không thể hiện quá nhiều cảm xúc, chỉ chậm rãi rít nốt hơi thuốc cuối cùng rồi dập tắt. Thành viên trong tổ chuyên án hắng giọng: người của chúng ta đã điều tra ra, Tiền Hào, Lưu Xuyên, Phùng Tử Liên và Ngải Hân đích thực đều cùng một phòng thực nghiệm, tên là Mạn Tổ Ký, hiệp ước từ thuốc thử thuốc lâm sàng. Tên phòng thực nghiệm được viết tắt là MP, phù hợp với hình dáng dấu hiệu mà bà giáo sư Lục cung cấp ở trong báo cáo khám nghiệm tử thi. Mặc dù hiệp ước của bốn người này đã bị hủy, nhưng nội dung và nét chữ ở trong bản điện tử mà Lục Môn cung cấp thông qua đối chiếu cũng không có khả năng làm giả. Phòng thực nghiệm Mạn Phổ chính là tên phòng thực nghiệm nghiên cứu của Lục Môn. Lại chỉ đăm chiêu gật đầu rồi ra hiệu cho cậu ấy đi ra ngoài. Cả phòng làm việc chìm vào yên lặng. Lục Bắc Thần cũng hút thêm điếu thuốc nữa như Lai Chỉ. Gần đây

người báo tin cho cậu và người báo cảnh sát của vụ tai nạn sẽ không phải Hà Nại, mà là một người khác. Giống như việc Hà Nại đứng sau chúng ta để chủ bị, kẻ đó cũng đứng sau Hà Nại để mưu đồ mọi việc. Mục đích chính là muốn Hà Nại và nhà họ Lục cắn xé nhau, vậy thì người này sẽ được lợi. Lại chỉ cho mày. Nhưng rốt cuộc đối phương được lợi gì đây? Lục Bắc Thần rất lâu không hút thuốc, đầu lọc đã cháy cả một đoạn tàn thuốc dài ngoằng. Anh chìm vào trong trầm tư suy nghĩ. Khi tàn thuốc rơi xuống, đầu óc anh mới chợt rung lên. Là sao anh tử tú nói? Vì muốn khiến Lục Môn trao đảo. Cái gì? Lai Chỉ ngỡ mình nghe nhầm. Lục Bắc Thần ngước lên nhìn ấy. Trước mặt Lục Môn đang bước vào giai đoạn giao thoa chiều cũ chiều mới. Có lẽ mục đích thật sự của đối phương là muốn ngư ông đắc lợi. Cẩn trọng mới có thể lái được con thuyền vạn năm, nhưng càng là con thuyền vạn năm càng không dễ điều khiển. Lai Chỉ trợn mắt. Cậu bắt buộc phải hiểu một điểm, tôi là người ở trong tổ chuyên án, chỉ chịu trách nhiệm về vụ án, còn những việc khác chúng tôi lực bất tòng tâm. Lục Bắc Thần không nói câu nào. Thật lòng mà nói, anh cũng không muốn quan tâm tới chuyện của nhà Lục Môn. Nhận tâm một chút, dù là Lục Môn có gặp sóng to gió lớn thì cũng chẳng liên quan gì tới anh. Nhưng cái thứ huyết thống này quả thật dày vỏ con người ta, muốn anh không muốn đối diện cũng khó. Đang mải suy nghĩ thì di động vang lên. Anh lên nhìn điện thoại gọi tới, đầu mày nhíu vào đôi chút. Anh đi tới bên cửa sổ, nhận máy. Alo. Là cô Lô, cô ấy hạ thấp giọng xuống. Vic, theo những manh mối mà cậu đã cung cấp, tôi đã hoàn toàn điều tra ra rõ ràng bà nó đoán giữa nhà họ Lục Cố rồi. Sắc mặt Lục Bắc Thần vẫn vậy, không ngăn ngang lời thông báo của cô Lô. Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh yên lặng trở về ghế ngồi. Lai Chỉ vẫn đang khổ sở suy nghĩ, không nghi ngờ cuộc điện thoại ban nãy. Hai người trầm mặc một lúc lâu. Lục Bất Thần lên tiếng phá vỡ mọi yên tĩnh. Muốn tra ra người này thì tôi nghĩ bắt buộc phải gặp Tần Tô. Lai Chỉ ngước mắt lên nhìn anh, tỏ ra chần chừ. Cậu không tin tôi? Lục Bất Thần hơi nhíu mắt lại. Lai Chỉ suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi sẽ sắp xếp cho cậu. Chương 488, có một sức mạnh gọi là tình yêu. Trên đời có một loại sức mạnh rất thần kỳ, đó là sức mạnh tình yêu. Nó có thể khiến con người ta điên cuồng, cũng có thể khiến con người ta hòa bình. Cố sư tới nhà họ Kiều. Buổi chiều hôm nay, ánh nắng rất quyến rũ, cây cọ trong biệt thự nhà họ Kiều lại cao thêm một đoạn dài nữa. Nhân viên vệ sinh đang dọn sạch bể phun nước để người làm vườn bết từng cây mẫu đơn quý báu trồng vào trong vườn hoa. Bà gái con, dạo này đổi tính, quay dại thích mẫu đơn, chẳng phải bắt đầu hành hạ mấy người làm vườn rồi sao? Kiểu Chỉ Viễn dựa lưng vào đầu giường, đắp một chiếc chăn mỏng lên người. Tinh thần ông khá tốt, có điều từ khi bệnh viện trở về thì bị Kiều Vân Tiêu cưỡng chế ở nhà nghỉ ngơi. Làm vậy sao gọi là hành hạ chứ? Hoa cỏ trong vườn, có cách nào tôi không quan tâm? Ông chỉ có việc thưởng thức, sao hiểu được cái nỗi khổ của tôi? Tỉnh Tuệ lần lượt bày ra những đĩa điểm tâm và hoa quả tinh xảo lên, rồi ngồi xuống bên cạnh Cố Sơ, thân mật kéo tay cô lại, cười nói. Nhìn tiểu sơ nhà chúng ta này, xinh xắn, nhưng mà gầy quá, có phải con không ăn uống đúng giờ không? Không à, tại bệnh viện hơi bận thôi. Cố Sơ tâm sự. Tỉnh Tuệ bắt đầu càm giảm, đại khái dặn dò cô phải nghỉ ngơi đúng giờ. Nói mãi, lại chuyển qua chuyện Kiều Vân Tiêu. Cố Sơ sợ bà lại gán ghép, lập tức nói về việc chính. Lai trai, hôm nay con đến để hỏi bác một chuyện. Chuyện gì vậy? Cố Sơ ngập ngừng. Tỉnh Tuệ là một người rất nhạy bén, bà mỉm cười đứng dậy. Cậu quản gia này đúng thật là, tôi bảo cậu ấy cho tôi một thực đơn, giờ vẫn chưa thấy đưa. Rồi bà vỗ vai Cố Sơ. Ở đây ăn cơm con nhé, để bác xuống bếp làm mấy món mà con thích nhất. Cố Sơ gật đầu, cười khẽ. Tôi xuống bếp đã. Tỉnh Tuệ rời khỏi phòng. Kiều Trí Viễn cầm một cốc uống một ngụm, nhìn cô rồi nói. Con muốn hỏi bác chuyện năm xưa phải không? Người làm kinh doanh luôn có một đôi mắt như diều hâu. Hôm nay Cố Sơ tới đây chắc chắn có việc nhờ cậy, không thể lọt khỏi mắt của ông Kiều. Cô cũng không muốn giấu giếm, đây cũng chính là mục đích của cô. Vâng. Ánh mắt Cố Sơ sáng rực. Năm xưa hai gia đình có quan hệ thân thiết, nhà họ Cố gặp chuyện, nhà họ Kiều không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ.

Thật ra thì chủ yếu trong vòng quanh một điểm, đó chính là phòng thực nghiệm dưới quyền quản lý của Lục Môn. Mạn Phổ lấy người ta ra làm thực nghiệm dẫn đến tử vong, ý đồ giấu nhẹm các thi thể của Lục Môn không thành, các xác chết lâu năm cần được minh oan. Một khi tin tức phá án phát tán, vậy thì cuối cùng chỉ còn cách đợi kết cục tam sao thất bản, mà thời gian chờ đợi vốn không quá lâu. Giống như chuyện này thường thì trong một khoảnh khắc, nguồn tin xuất phát từ nước ngoài rồi nhanh chóng lan sang Trung Quốc. Sức mạnh truyền thông mạng ở trong nước rất to lớn, các độc giả chưa cần tốn quá nhiều sức lực đã vạch trần ra được sự thật gốc rễ của Lục Môn là ở Trung Quốc. Cộng thêm việc tin các nạn nhân là người Trung Quốc bị đưa lên, sự phẫn uất của mọi người đối với Lục Môn bỗng chốc trở nên tới cực điểm. Chẳng mấy chốc, Lục Môn đã bị gán cái mác giặc bán nước, người Trung Quốc giết người Trung Quốc. Khi Lục Bắc Thần tới ngoại than hối, Lục Bắc Thâm bắt đầu truy lùng IP, phát tán thông tin. Xem ra nó cũng bị người ta dựng dậy lúc nửa đêm, đầu tóc bù xù, để chân nửa người trên, chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ rộng rãi màu tay, ôm chiếc laptop ngồi trên sofa. Clo cũng có mặt, nói theo cách của cậu ấy thì đã phải vượt ngàn dặm xa xôi để tới Thượng Hải, muốn ở tại một nơi vừa thoải mái, vừa có thể thu gọn quá lửa Thượng Hải vào trong tầm mắt. Thế nào? Lục Bất Thần tảng lờ tên yếu nghiệt Clo còn đang lim dim ngồi xuống bên cạnh Bắc Thâm. Lục Bắc Thâm lắc đầu. Không được, đối phương vừa nhìn đã biết là cao thủ, đang truy lùng ngược lại em. Những ngón tay của nó lướt nhanh trên bàn phím máy vi tính, xem ra nó khá sốt sắng, đầu cũng không thèm ngẩng lên. Anh ơi, phải làm sao đây? Tin tức này truyền qua quá nhanh rồi. Clo đứng dựa bên cánh cửa phòng khách, ngáp ngủ nhìn hai người họ. Ơi, nhà họ Lục có xảy ra chuyện, đã có Lục Đông Thâm gánh vác, hai người lại không phải người nhà họ Lục chính tông, có cần sốt sắng như gặp họa như vậy không? Lục Bắc Thần vẫn mặc kệ, vỗ vai Lục Bắc Thâm. Em tiếp tục tra đi. Này Bắc Thâm, kỹ thuật của cậu ổn không vậy? Clo nửa đùa nửa thật. Lục Bắc Thâm lườm anh ấy một cái. Chắc chắn giỏi hơn cái kẻ chỉ biết qua loa như cậu. Clo nhún vai, không nói gì thêm. Thật ra sau khi Lục Bắc Thâm trở về, anh đã ngứa tay điều tra cậu ấy một chút. Trông có vẻ không biết gì, thực chất lại là một thiên tài về điện tử và toán học. Nói một cách khác, nếu hôm nay cậu ấy không truy lùng được thân phận của gã hacker kia thì cũng chẳng ai làm được. Về phương diện này, anh không giúp được gì nhiều, bên chủ động phụ trách việc phục vụ cà phê. Di động vang lên, là của Lục Bắc Thần. Ngay cả Clo cũng nhận ra tờ giờ này gọi điện đến chắc chắn không có gì tốt đẹp. Quả nhiên, sau khi nhận máy, sang mặt Lục Bắc Thần rất khó coi. Clo nhân lúc mang cà phê tới, bèn ghé sát tới trước mặt Lục Bắc Thần. Nghe giọng nói ở trong điện thoại có vẻ giống Lục Đông Thâm, giọng hơi trầm, còn có chút không vui, rõ ràng đang giống với một cuộc điện thoại gọi tới tính sổ hơn. Lục Bắc Thần nói vào điện thoại. Bộ phận quan hệ lại ngàn giao của Lục Môn trước này vẫn rất mạnh mẽ, các tin tức trong nước cần phải liên hệ với các bộ phận có liên quan, dù một chút quan hệ mới có thể dìm xuống. Ở nước ngoài thì phiền phức hơn một chút, nhưng cũng không thể làm khó được anh. Anh đặt di động xuống, Clo bỗng huýt sáo. Bây giờ Lục Môn đi theo con đường vốn là nước ngoài, muốn đột xuất ôm chân mối quan hệ ở nước thì đúng là rất khó. Tốc độ truyền thông của mạng internet nhanh như vậy, không phải một bộ phận bình thường là có thể giải quyết. Cho dù muốn giải quyết thì ít nhất phải đợi tới khi trời sáng chứ. Nhưng bây giờ nhìn thời gian. Cậu ấy ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Nói một câu khó nghe, tin tức truyền đi ở nước ngoài không đáng sợ, đáng sợ là người ở trong nước, nhiều người truyền miệng. Tớ có dự cảm Lục Môn sẽ ngã chồng vó trong miệng lưỡi của dư luận Trung Quốc. Lục Bắc Thần không để ý tới dự đoán của cậu ấy mà gọi thêm vài ba cuộc điện thoại, đều là để giải quyết chuyện này. Clo đưa cà phê lên, sau khi bỏ di động xuống, cậu ấy mới hạ thấp giọng hỏi. Thật ra cậu sợ nhất là chuyện nhà họ Cố bị lật ra chứ gì? Lục Bắc Thần im lặng uống cà phê, có vẻ như đang bình thản, nhưng Clo nhận ra anh hơi nhíu mày. Di động lại kêu, Lục Bắc Thần tiện tay đưa cà phê cho Clo. Clo cũng tự nhiên đón lấy. Từ khi cà phê tới tay rồi, Clo mới lởm nguýt, coi mình là người phục vụ thật đấy à? Cuộc gọi này là của Lai Trì. Lục Bắc Thần còn chưa kịp lên tiếng, đầu kia đã xin lỗi, đi kèm thành mình trước. Cậu phải tin tôi, tin này tuyệt đối không bị tuồn ra từ cục công an. Đương nhiên, việc đến nước này tôi cũng nói gì vô ích. Tôi biết hiện tại phía Lục Môn đang chịu ảnh hưởng, Trung Quốc và Hoa Kỳ chênh lệch múi giờ. Hôm nay là ngày mở cửa giao dịch. Giá cổ phiếu của Lục Môn trên thị trường đã bị tấn công mạnh mẽ. Tạm dừng cho tới tận bây giờ, giá cổ phiếu đã rớt xuống 1,3% rồi. Để tuyệt đối không phải nguồn thông tin đơn giản, phía sau nhất định có một bàn tay đang khống chế hướng dư luận. Mục đích đã quá rõ ràng, chính là muốn lợi dụng thời gian giao dịch để đả kích sự tin tưởng của người chơi, từ đó gây tổn hại nghiêm trọng cho Lục Môn. Glo kinh ngạc nhìn Lục Bắc Thần. Cô ấy nói câu này rất bình thản, nhưng dựa vào quy mô kinh doanh của Lục Môn, anh có thể tính toán, dường như đang nhìn thấy những đồng đô đa đã bị số học khóa bay đi trước mắt. Có chút kích thích, chưa kịp nuốt ngụm cà phê xuống, Glo ho sặc sủa. Ở đầu kia, Lai Chi cũng thẳng thốt. Nguồn gốc xuất phát từ nước ngoài, nhưng cũng không thể loại trừ có một số người vượt tường IP lấy IP nước ngoài để phát tán tin tức. Lục Bắc Thần đứng dựa vào cửa sổ, ánh mắt nghiêm túc. Lai Chi, tôi không nắm rõ tình hình phát tán thông tin trong nước cho lắm. Theo lý mà nói, giờ này không thể có một lượng chia sẻ lớn như vậy mới đúng. Vì vừa nãy anh nhìn thoáng qua, thông tin phòng thực nghiệm mạn phổ của Lục Môn giấu thi thể đã leo lên top đầu. Chỉ riêng lượng tiếp cận đã cao hơn nước ngoài, hơn 50 triệu. Lượng chủ đề cũng cao hơn nước ngoài 80 triệu. Còn số này, quả thực kinh người. Lai Chi ngẫm nghĩ. Thủy Quân. Gì cơ? Lục Bất Thần có phần kinh ngạc. Glo nghe rất rõ ràng, bèn nói to lên. Thủy Quân, cậu định nói Hải Quân chứ gì? Lục Bắc Thâm đang vùi đầu làm ở trên sofa, chịu không nổi nữa, bèn quát lên sửa lại. Có biết không vậy, không biết thì đừng nói bừa. Thủy Quân nói trắng ra spam, được thuê bằng tiền để spam. Glo xấu hổ, ở đầu kia Lai Chi cũng giải thích. Đừng xem thường lũ Thủy Quân này, những tin đồn giả cũng trở thành thật. Huống hồ, đây là vụ án cảnh sát đang điều tra. Mặc kệ Lục Môn có biết về cái chết của Tiền Hào cùng những người khác hay không, chí dư luận bây giờ đã định tội rồi. Và lại ở Trung Quốc có nhiều cú đêm như vậy, những người phản hồi tham gia vào những thị phi này cũng chưa hẳn là Thủy Quân. Chính lúc nãy, cục công an đã nhận được không dưới 20 cuộc điện thoại, đều từ phía đám nhà báo. Áp lực bên này cũng rất lớn. Sắc mặt Lục Bắc Thần nặng nề, anh thường xuyên ở trong phòng thực nghiệm, hầu như chỉ tiếp xúc với thi thể, chưa bao giờ tham gia các hoạt động gì đó với người bình thường. Thế nên không hiểu biết mấy tình hình mạng của Trung Quốc. Chuyện này ở nước ngoài cũng có cũng không, cũng có thể coi là rầm rộ. Bây giờ cuối cùng anh đã hiểu được sức mạnh của nông dân khiến người ta không chống đỡ nổi. Cậu phải chuẩn bị tâm lý đi. Những thông tin về Lục Môn, cho dù bây giờ có ngăn chặn cũng không còn tác dụng nữa. Theo tôi thấy, Lục Môn buộc phải đối mặt với công chúng rồi. Lai Chi chân thành nói. Lục Môn có tiền có thế, hoàn toàn có thể lợi dụng thủ đoạn để phong tỏa tin tức. Nhưng những người đã đọc được tin thì sao? Giá cổ phiếu dao động đã nói rõ vấn đề rồi. Lời của Lai Chi hoàn toàn có lý. Lục Bất Thần cũng hiểu Lục Môn phải công khai, phải thanh minh, nhưng thời gian và chủ đề hết sức quan trọng. Sau một lúc trầm mặc, Lục Bất Thần nói với Lai Chi: tôi phải gặp Tần Tô ngay bây giờ. Tần Tô không bị giam và chỉ hoạt động trong tầm kiểm soát của cảnh sát. Sau khi tới Trung Quốc, Tần Tô vẫn sống trong một căn nhà nghỉ dưỡng tư nhân cách xa thành phố phồn hoa, ẩn nấp giữa rừng trúc tươi mát trốn giang hồ. Nghe nói đây là địa bàn qua lại của những người làm ăn hợp tác với Lục Môn. Khi Lục Bắc Thần tới nơi, hội quán đã mở rộng cửa. Anh nhạy bén nhận ra xung quanh có rất nhiều camera giám sát, ngoài những loại thường dùng, còn lại chắc chắn đều là một số camera của cảnh sát. Xem ra Tần Tô cũng đã đọc được tin. Khi Lục Bắc Thần đi vào, bà đã ăn mặc rất chỉnh tề, ngay cả mái tóc cũng đã được búi lên gọn gẽ. Đây là một Tần Tô mà anh quen thuộc, dù là khi nào cũng luôn ung dung điềm đạm. Bà mời anh tới phòng khách, có âu cửa sổ mở ra ban công cao gần 6 mét với view cực đẹp. Bên ngoài là một thảm cỏ bằng trần trần, có một số ngọn đèn được giấu trong cỏ. Khi trời nhá nhem sẽ phát ra những ánh sáng lấp lánh như sao. Có một cây hòe cao ngang cửa sổ, gần thu rồi, gió thổi qua là lá hòe rơi rụng lả tả. Lục Bất Thần không có tâm trạng ngắm cảnh về mùa thu lá rụng. Anh ngồi tựa vào sofa. Tần Tô đã chuẩn bị trà nóng và bánh ngọt. Anh cũng không có thưởng thức mà nói thẳng. Tin tức không giấu được nữa, phương diện này của Lục Môn chắc chắn sẽ bị sụp đổ, nhưng còn có thể đảm bảo Lục Môn sẽ bị thiệt hại ở mức thấp nhất. Mùa này, thời tiết Thượng Hải se lạnh, mặt trời còn chưa lên. Tần Tu nói gì cũng là người có tuổi. Bà lấy một chiếc áo choàng lông khoác lên vai, động tác nhỏ nhã bình thản, giống như mình là người ngoài cuộc vậy. Nghe xong, bà khẽ mỉm cười, nói một câu rất hiểm. Vậy thì dì nghĩ là con có điều kiện. Chương 490, lấy thân phận để đánh đổi. Lục Bát Thần biết Tần Tô thông minh, trên chiếc này nói chuyện rất thẳng thắn. Anh nói, Lục Môn có nói chuyện vô tội cũng có lỗi. Việc từng làm với nhà họ Cố là sự thật rành rành. Một khi tin đồn tiếp xúc trở nên ác ý, họ sẽ túm tụ lôi ân oán của nhà họ Lục và nhà họ Cố ra. Vậy thì thanh danh của Lục Môn sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Lục Môn chưa bao giờ là người chịu thiệt, ắt sẽ tự chứng minh. Nhưng một khi chỉ muốn thanh minh cho bản thân, thì những người khác sẽ trở nên rất tồi tệ. Điều kiện của con rất đơn giản, thanh minh tất cả mọi chuyện với điều kiện không dính líu tới ân oán của nhà họ Cố. Ngoài ra, họ Lục phải trả lại họ toàn bộ thành quả. Tần Tối yên lặng thưởng trà, không cắt ngang giữa chừng. Sau khi anh nói xong, bà mới đặt tách trà xuống, mỉm cười. Bác Thần, lúc này gì không cần con vẹn cả đôi đường. Con phải nhớ, con là người nhà họ Lục. Nhưng con cũng đồng thời là cố vấn chịu trách nhiệm của vụ án này. Lục Bác Thần công tư phân minh. Tần Tối dựa người ra sau ghế, đáy mắt luôn đong đầy nụ cười. Xem ra dì hiểu lầm rồi. Dì còn tưởng hôm nay con tới để hàn huyên vì nguy cơ của nhà họ Lục. Xem ra vị trí của cô nhóc nhà họ Cố trong lòng con cao hơn cả nhà họ Lục rồi. Dù số phai từ nguyên nhân gì, việc nhà họ Lục cướp những phương thuốc của nhà họ Cố là sự thật, rồi ép họ tới mức nhà tan cửa nát cũng là sự thật. Lục Bất Thần nói, mặc dù dì không làm kinh doanh, nhưng đi theo bố con mấy chục năm cũng đã nghe nhiều, thấy nhiều, không học được quá nhiều tinh túy, nhưng cũng hiểu một số chuyện làm ăn. Thành công phải có sự tự nguyện của hai bên, còn có điều kiện của con, đồng thời cũng phải chấp nhận điều kiện của dì, như vậy mới là giao dịch công bằng. Tần Tô kéo chiếc áo choàng sát lại vai, nhìn anh. Hôm nay con đến so với việc nói giải quyết vấn đề, chỉ bằng nói này tiến hành giao dịch, vậy thì cũng phải nghe ý của dì và bố con mới phải. Sao Lục Bắc Thần không hiểu, anh nghe xong cười. Điều kiện của hai người chắc là nhà họ Lâm. Mấy lời người ta hay nói gì quả thực không muốn nói nhiều, nhưng sự thật chứng minh phải liên kết hợp mạnh mẽ mới có thể tiếp tục tồn tại. Cũng giống như bây giờ, nhà họ Lâm vốn không quan tâm tới nhà họ Lục chúng ta làm gì, trong mắt họ chỉ có lợi ích. Tần Tô đứng dậy, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn cảnh lá rơi rồi nói, thế nên cách giải quyết chưa chắc chỉ có thanh minh. Công chúng hùa theo đám đông chẳng qua vì Lục Môn che một lớp màn bí mật. Vậy thì hãy cho họ một tin vui là được. Con người là vậy, có mới nới cũ, xã hội hiện tại quá bận rộn, quá ồn ào, chẳng ai có thời gian, sức lực để túm mãi một chuyện xa xưa không buông. Lục Bắc Thần ngồi im trên sofa, đột nhiên cho mày. Tần Tô không quay đầu lại nhìn anh, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm của anh. Và tiếp tục nói, Lục Môn rắc rối vô cùng, có gia đình hào môn nào so sánh được. Nếu con chỉ làm con của một gia đình tay trắng lập nghiệp, thì con có thể thích lấy ấy ai thì lấy. Mẹ và bố con tuyệt đối không can dự. Nhưng thân phận của địa vị của Lục Môn đã quyết định con không thể làm can. Đạo lý này, ngay từ bố con đã bắt đầu hiểu, con cũng phải học cách hiểu đi. Dứt lời bà quay người lại. Dì Tần biết con không thích Lâm Gia Duyệt, nhìn trong mắt Lâm Gia Duyệt chỉ có mình con, nó lại là con một của nhà họ Lâm. Bắt nó lấy một người nó không thích, chắc bác Lâm cũng không đồng ý. Khả năng duy nhất chính là bác Thâm, giống y con như đúc. Nhưng theo dì được biết, trong lòng của nó cũng đang nhung nhớ một cô gái tên là Lăng Song. Đáng tiếc, nhà cô gái đó tuy có một chút nền tảng, nhưng vẫn không đủ tư cách làm con dâu nhà họ Lục. Lục Bắc Thần vẫn im lặng, tới tận khi bà nói xong, anh mới chậm rãi lên tiếng. Dì Tần, con nghĩ nhà họ Lục không có tư cách nói điều kiện với con. Câu nói này khiến Tần Tô nhíu mày. Lát sau bà quay trở lại ngồi xuống sofa, cười mà như không cười. Con nói gì cơ? Bây giờ người đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn là nhà họ Lục. Nụ cười voi tròn trong đôi mắt Lục Bắc Thần, nụ cười ấy nhạt nhòa, không chút nhiệt độ. Đã không giúp được người, hà tất phải kéo người xuống nước? Chỉ đơn thuần vì lời đồn thôi sao? Tần Tô không nghĩ như vậy. Lẽ nào gì Tần cũng cho rằng đó chỉ là những tin đồn? Lục Bất Thần mỉm cười từ đầu tới cuối. Một khi việc Lục Môn sản xuất thuốc mới, hại chết người, giấu xác, thậm chí giết người diệt khẩu mà được xác thực, thì cho dù là 10 nhà họ Lâm cũng vô ích. Đây là Vu Vả, Tần Tú khẽ nói. Lục Môn có được hàng trăm loại kinh doanh, con tưởng dựa vào cái gì, chỉ vài câu Vu Vả là có thể hủy diệt Lục Môn ư? Xã hội bây giờ không được như trước đây, bốn từ miệng lưỡi đời người hệt như tảng đá lớn đè xuống, tuyệt đối đừng coi thường sức mạnh của dư luận, nhất là Trung Quốc. Năm xưa, chẳng phải các người cũng lợi dụng dư luận để hủy diệt Kiến Khoa đó sao? Đó cũng là một trong những doanh nghiệp lớn, địa vị so với Lục Môn tại nước ngoài cũng có thể so sánh. Tần Tố sững người, nhìn anh rất lâu rồi đột ngột hỏi. Con thẳng thắn đường hoàng tới tìm gì như vậy? Dì hỏi con, ân oán giữa hai gia đình, con biết được bao nhiêu? Tất cả. Lục Bất Thần chậm rãi nhả ra hai chữ này. Ánh mắt Tần Tô lạnh đi, buột miệng hỏi một câu. Làm sao con biết? Nhưng lại nuốt xuống, bà nhớ tới cửa lô, vị thám tử từng xuyên dinh lấy nó. Cậu ta cũng có chút bản lĩnh. Nghĩ một lát, bà nói. Nếu con đã biết rồi thì nên hiểu rõ Lục Môn bắt buộc phải sử dụng một số thủ đoạn tiêu cực để bảo vệ danh dự. Để cả hai cùng thương vong ư? Lục Bất Thần nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Tần Tô chau mày, không còn vẻ thoải mái khi nãy nữa. Quyền chủ động đàm phán rơi vào tay Lục Bất Thần, hoặc có thể nói anh chưa từng chịu nhường quyền này ra. Anh bưng tách trà lên, nhấp xong rồi nói. Mục đích xây dựng phòng thực nghiệm Mạn Phổ con biết rất rõ. Sự thật của phương thuốc đó con cũng nắm được. Nhà họ Cố có lỗi với nhà họ Lục, nhưng nhà họ Lục cũng đâu có bỏ qua cho nhà họ Cố. Sao? Lẽ nào bố con lại muốn mọi chuyện quá khứ đáng xấu hổ đều bị vạch trần để đạt được mục đích dẹp yên dư luận? Dì Tần, dì là người thông minh, cách này liệu có thể dẹp yên dư luận hay khiến mọi người, hay khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, dì biết rất rõ, nhất là tại Trung Quốc. Nụ cười của Tần Tô dần dần tắt ngấm, có vẻ như đang suy tư. Giai đoạn Lục Môn thuật buồm xuôi gió dĩ nhiên không sợ tin đồn thất thiệt, nhưng bây giờ chính là lúc sóng to bão bùng, con mắt đều nhắm vào Lục Môn, thế nên tin đồn này rất có thể sẽ trở thành thứ cuối cùng để chết Lục Môn. Ánh mắt của Tần Tô bỗng nhiên trở nên cảnh giác. Lục Bất Thần bật cười. Mặc dù con không ở Lục Môn, nhưng cũng biết rõ hiện giờ đang là thời điểm chuyển giao quyền lực. À, con chợt nhớ ra, năm xưa sau khi bố ngồi lên cái ghế, đã phải mất rất nhiều thời gian để quét dọn những nguyên lão đời trước. Lúc đó ở trong Lục Môn, mọi người cũng hoang mang vô cùng. Bây giờ tới lượt Lục Đông Thâm, anh ấy có nắm chắc phần thắng hay không? Liệu có hoàn toàn nắm quyền thay thế địa vị của Thái Thượng Hoàng hay không? Thì phải xem cách giải quyết của anh ấy trong lần khó khăn này. Dì Tần, dì thấy có đúng không? Tần Tô nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại. Xem ra lấy top của nhà họ Cố để ép buộc con là vô ích. Nếu con đã biết vì sao nhà họ Lục đối phó nhà họ Cố, thì chắc cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để bảo toàn danh dự cho bọn họ. Đúng vậy, Lục Bất Thần thừa nhận. Nhưng con không muốn chuyện này bị lộ ra. Nếu mà yêu cầu dành cho nhà họ Lục dù thế nào cũng phải giữ kín những chuyện nhà họ Cố đã từng làm. Nói một cách khác, con muốn Lục Môn nhận hết tội lỗi. Con tưởng bố con chịu nuốt cục tức này xuống. Nhà họ Cố đã tan cửa nát nhà, lẽ nào còn chưa đủ để nguôi giận? Con tin gì có khả năng thuyết phục bố? Còn về anh cả, con nghĩ anh ấy chẳng có hứng thú gì với những chuyện đã qua đâu. Tần Tô nhắc nhở. Con tưởng cậu bạn cảnh sát của con không tra ra ư? Lục Môn chỉ thừa nhận chuyện mình đã từng làm, các nạn nhân thực nghiệm lâm sàng và việc vì lợi ích dồn ép nhà họ Cố gặp chuyện. Còn giết người giấu xác con sẽ điều tra rõ ràng. Cái mũ oan uổng này con sẽ không để Lục Môn phải chịu tội. Phải chăng gì nên cảm kích con vì đã tin tưởng Lục Môn? Với tính cách của bố, nếu thật sự đã có người chết, ông ấy chắc chắn sẽ không để cho cái xác có khả năng xuất hiện trên đời. Lục Bất Thần cười khẩy. Không phải cách hành xử của ông ấy. Thôi được, cứ cho là như vậy. Con cũng là người nhà họ Lục, vẫn cứ phải chấp nhận Lâm Gia Duyên. Tần Tô nói thật lòng. Mặc dù gì rất quý cô bé cố sư đó, nhưng người sau này có thể giúp đỡ con chỉ có Lâm Gia Duyệt thôi. Có thể giúp được con, vậy thì con anh trai, vậy thì còn con trai của gì, Lục Đông Thâm, nên nào gì không sợ con lợi dụng thế lực của nhà họ Lâm để lật đổ con trai của gì? Tần Tô bật cười. Bác Thần, con sẽ không làm vậy đâu. Con nên hiểu rõ ràng ở trong thâm tâm gì, Bác Thâm, Đông Thâm, Nam Thâm, không bất kỳ sự khác biệt nào. Người làm mẹ luôn nghĩ cho con của mình, đương nhiên con rất cảm kích sự tin tưởng của dì. Lục Bắc Thần nửa cười nửa thật. Con sẽ không lấy Lâm Gia Duyển, nếu chỉ vì con mang thân phận người nhà họ Lục, vậy thì bắt đầu từ ngày hôm nay, con có thể không làm người nhà họ Lục nữa. Tần Tô sửng sốt. Cái gì? Dì Tần, trên đời không có người mẹ nào không ích kỷ vì con của mình, cũng chẳng có người mẹ nào không vô tư, cũng vì con của mình. Ánh mắt của anh trở nên sắc lẹm. Con đảm bảo, giang sơn của con trai dì vững vàng, đồng thời dì cũng phải đảm bảo cho con và nhà họ Cố bình an rút lui. Con định làm gì? Tần Tô lo lắng. Con sẽ nhượng lại toàn bộ cổ phần của con tại nhà họ Lục, rút khỏi quỹ tài chính Bắc Thần. Tại đó, con có 3% cổ phần, 2% trong số đó sẽ trở thành tài sản của Lục Đông Thâm, còn lại là của Bắc Thâm. Quỹ tài chính Bắc Thần còn sẽ mang tên của Bắc Thâm. Dĩ nhiên, dì đừng hiểu lầm, con chỉ muốn chắc chắn em trai con không phải lo ăn lo mặc, nó không có hứng thú với kinh doanh, sẽ không uy hiếp tới Lục Đông Thâm đâu. Tần Tô hoàn toàn không ngờ anh lại làm vậy. Bà nhìn anh rất lâu rồi mới lên tiếng. Bác Thần, có điên rồi phải không? Dì Tần, con lấy thân phận của con để đổi lấy danh dự và tự do của con, danh dự của nhà họ Cố, mong dì có thể giúp đỡ. Lục Bác Thần nói rành mạch. Tần Tô ngẩn ngơ nhìn anh, chẳng biết nên nói câu gì. Hết tập 99. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi của Ngộ Tìm trong suốt thời gian qua. Mình Rocky, các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.